Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3799, Si Nữ 11. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ta ngủ không được, ngực buồn bực, đầu có điểm bất tỉnh. Ninh Thư hiện tại, chính là loại cảm giác này. Dù sao nàng là thế nào cũng không coi trọng Hồ Minh Húc cùng Vinh Tĩnh Bạch. Không nói trước hai người này có thể hay không cùng một chỗ. Có hay không hy vọng cùng một chỗ, chính là ở cùng một chỗ. Tính cách thấy thế nào đều không thích hợp nha. Bất quá đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nói không chừng bọn họ liền thích hợp. Một trận phân tích mãnh như hồ, kết quả lại vừa vặn tương phản đâu. Không thể đem lại nói quá tuyệt đối. Bất quá Văn Mộng Giao cùng Hồ Minh Húc cứ như vậy lâm vào không hiểu ra sao. Chiến tranh lạnh, ai cũng không nguyện ý cúi đầu. Văn Mộng Giao tất nhiên ý thức được chuyện này là chính mình không ổn. Là phản ứng của mình quá lớn. Nhưng vấn đề là Hồ Minh Húc một trận ba lặp nói nàng các loại vấn đề. Sau đó nàng liền nổ. Tâm tính nổ, người sao liền không lý trí. Không lý trí nha. Liền dễ dàng đầu ngất đi, ý thức được chính mình sai lầm, nhưng bất ngờ vị liền có thể vuốt xuống mặt mũi đến xin lỗi. Dù sao một cỗ không hiểu ra sao rụt rè chịu đựng Văn Mộng Giao, biết sai không thay đổi. Tục ngữ nói cố tình gây sự, bạn gái nha, cố tình gây sự một chút thì thế nào đâu. Dù sao hai người này liền lâm vào không hiểu ra sao chiến tranh lạnh. Hồ Minh Húc căn bản cũng không đi để ý tới Văn Mộng Giao. Khiến cho Văn Mộng Giao xấu hổ. Chết rồi. Loại tình huống này lại càng không có biện pháp nói xin lỗi hòa hảo. Rồi. Văn nghệ bộ quả thực đều phải điên rồi. Người nói các ngươi hai cái xảy ra. Chuyện gì nha. Trước đó tú ân ái tú đến bay lên. Ăn thức ăn cho chó ăn vào. Trống. Như thế nào bây giờ tại kỷ niệm ngày thành lập trường tiến đến thời điểm, còn trông cậy vào hai người này tại trên sân khấu vung thức ăn cho chó. Đâu, hiện tại xem ra, nói không chừng hai người lại bởi vậy chia tay. Chia tay, không sao, thiên hạ hợp lâu tất phân. Vấn đề là đừng ở kỷ niệm ngày thành lập, trường thời điểm xảy ra vấn đề. Một số người đi khuyên giải Văn Mộng Giao. Văn Mộng Giao tự nhiên là thuận sườn, núi liền hạ xuống. Do dự một chút liền muốn cùng Hồ Minh Húc xin lỗi. Thế nhưng là Hồ Minh Húc kế tiếp tao thao tác trực tiếp lóe mù ánh mắt của mọi người. Đó chính là Hồ Minh Húc nói Văn Mộng Giao không quá thích hợp làm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động người chủ trì. Mặt khác chọn người chủ trì. Đám người, Văn Mộng Giao, đám người sửng sốt một chút. Sau đó kịp phản ứng nhau nhau khuyên giải nói. Kỷ niệm ngày thành lập trường gần ngay trước mắt, một lần nữa đổi một cái người chủ trì là không kịp. Hơn nữa luận điều kiện, kỳ thật không có bao nhiêu người có thể so với được Văn Mộng Giao. Ngụ ý chính là của ngươi yêu cầu cao. Không phải Văn Mộng Giao không tốt, là ngươi yêu cầu cao. Văn Mộng Giao xoay người rời đi. Đã lười nói, đã ngươi như vậy không hài lòng, lần này liền không cùng ngươi cộng tác làm chủ bắt người. Trước đó không có ở cùng nhau thời điểm, cũng là cùng đài làm chủ bắt người. Lúc kia tại sao không có nói nàng không tốt đâu? Như thế nào ở cùng một chỗ? Cứ như vậy tất tất nàng không phải không hầu hạ, thích thế nào thế nào? Không nghĩ tới Hồ Minh Húc lại là như vậy người. Quả thực mắt chó đuôi mù. Văn Mộng Giao lần này thật thành vung tay trưởng quỹ. Không hề làm gì, cũng không phải nói cái gì đều không làm, mà là không làm chủ bắt người. Kỷ niệm ngày thành lập trường sự tình cũng muốn quản lý. Hai người gặp mặt cũng không nói chuyện, Văn Mộng Giao đã không làm chủ bắt người. Như vậy liền muốn lần nữa lựa chọn nữ nhân chủ trì, khẳng định là muốn Văn Nghệ Bộ chọn người chủ trì. Văn Nghệ Bộ đều không có nữ, hai tử chủ động yêu cầu đi làm người chủ trì. Cho dù là Ninh Thư trước đó tự đề cử mình, hiện tại cũng co lại thành một đoàn, căn bản không đụng lên đi. Hiện tại hai người kia nháo mâu thuẫn, mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, đụng lên đi, vất vả là hẳn là, ngược lại sẽ còn để người khác nhìn nàng ánh mắt kỳ quái. Không biết còn cảm thấy là nàng đoạt cái Văn Mộng Giao chủ trì vị trí. Dù sao dựa theo lệ cũ, Văn Mộng Giao là người chủ trì. Hơn nữa trường học cùng học sinh đều đã quen thuộc Văn Mộng Giao. Đột nhiên biến một người, khẳng định rất nhiều bắt bẻ. Lại nói, hai người này hiện tại là đang nháo mâu thuẫn. Nếu như sau hòa hảo, rồi, trong lòng còn không biết như thế nào bẩn thỉu nàng đâu. Hai mặt không phải người, như vậy tốn công mà không có kết quả sự tình, Ninh Thư tuyệt đối sẽ không làm. Bất kể là ai làm người chủ trì này, dù sao Ninh Thư là sẽ không đi. Hơn nữa kỷ niệm ngày thành lập trường không đến một tuần thời gian, phương diện khác đều chuẩn bị xong. Cho dù là hai người này nháo mâu thuẫn, cuối cùng vẫn là cũng bị người ngạnh sinh sinh đẩy lên sân khấu. Dù là các ngươi cãi nhau nháo mâu thuẫn, cái kia làm chủ bắt người vẫn là muốn làm chủ cầm xuống đài, tùy cho các ngươi như thế nào nháo. Cho nên, làm Hồ Minh Húc hỏi có ai nguyện ý làm người chủ trì, hoặc là có người chủ trì kinh nghiệm người, đều có thể tới thử một chút, nhưng đều không có người trả lời. Đại gia hai mặt nhìn nhau, chính là không một người nói chuyện, đem Hồ Minh Húc làm cho càng tức giận điên rồi. Chẳng lẽ không có Văn Mộng Giao, liền cái người chủ trì đều không có a? Đã văn nghệ bộ tìm không thấy người, vậy trực tiếp đi hệ khác tìm người, cũng không tin còn có thể tìm không thấy. Ninh Thư mới mặc kệ giữa hai người này như thế nào dày vò, nên làm cái gì thì làm cái đó. Không biết có phải hay không là ảo giác, giữ vững được nửa tháng chạy bộ, cần thận dưỡng ra. Ninh Thư cảm giác trạng thái của mình khá hơn một chút, gầy như vậy một chút xíu, làn da nhỏ một ít, màu da không có thay đổi, nhưng đến lúc đó rất đều đều, đen đến đều đều, đến nỗi tóc vẫn là như vậy ít, cũng không có như thế nào lớn lên. Đoán chừng nhất thời bán hội là không có ích lợi gì, bên trong điều ngoại dụng cũng cần một đoạn thời gian rất dài. Ninh Thư muốn tu luyện tuyệt thế võ công, nếu có điểm linh khí, có thể làm cho thân thể một ít độc tố bài xuất đến. Thế nhưng là một chút linh khí đều không có hấp thu đến, ngược lại là theo mặt trời bên trong hấp thu một ít hỏa dương chi lực. Nhưng là thứ này hấp thu đến thân thể trong, Ninh Thư cảm giác da của mình giống như càng đen hơn. Không được a, hỏa dương chi lực là không thể hấp thu. Hơn nữa đối thân thể còn có chỗ hại, sẽ bị bỏng tạng phủ. Bình thường Ninh Thư tu luyện tuyệt thế võ công đều là hấp thu linh khí, hoặc là chính là hấp thu tinh thần chi lực, lực lượng khác tương đối ít hấp thu. Xem ra biến đẹp sử dụng tuyệt thế võ công là không được. Hỏa dương chi lực sẽ chỉ làm trạng thái của mình càng không tốt. Thành thành thật thật giảm béo, ăn ít, ăn thanh đạm đồ vật, nhiều chạy a. Buổi sáng chạy bộ thời điểm, thỉnh thoảng sẽ gặp được Hồ Minh Húc. Có một lần, Hồ Minh Húc gọi lại Ninh Thư, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái kia, Ninh Thư, ta liền gọi Vinh Tĩnh Bạch. Hồ Minh Húc, a, Vinh Tĩnh Bạch đồng học, ta nghe nói ngươi muốn làm người chủ trì. Ninh Thư mặt không biểu tình. Ngươi nghe nói? Hồ Minh Húc nói, trước đó nghe nói ngươi tự đề cử mình, muốn hay không ngươi thử một chút. Ninh Thư, trước đó quá tuổi trẻ, tha thứ cho ta vô tri vừa vặn rất tốt nha. Ninh Thư lắc đầu nói, ta không có phát tình chủ trì cơ sở cùng kinh nghiệm. Trước đó là đùa giỡn, ta không có ý định làm chủ bắt người. Cái khác Ninh Thư cũng không có nhiều lời, cũng không có hảo tâm khuyên giải. Nói cái gì? Người muốn cùng Văn Mộng Giao hòa hảo. Văn Mộng Giao thích hợp làm chủ bắt người, mấu chốt là phải đại cục làm trọng, tuyệt đối đừng làm chậm trễ kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động loại hình. Nàng cùng Hồ Minh Húc không quen, nói những lời này liền tỏ ra xen vào việc của người khác chọc người ghét, còn lãng phí nước miếng của mình. Cho nên Ninh Thư dứt khoát cự tuyệt Hồ Minh Húc, sau đó không nói một lời nhìn hắn. Hết chương.